Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Kim Bài lừa dối thần câu. Tác giả, Lão Tư Kích, tinh quái chính là một cái động không đáy. Huống chi này bang nhân còn muốn chăn nuôi, vậy càng thêm hố, tưởng tượng đến nơi đây. Lý Thông lập tức tung ta tung tăng tìm được rồi Lão Thụ Tinh. Nga, cái này à. Lão Thụ Tinh lập tức nheo lại hai mắt, nếu là muốn nói tinh quái ăn cái gì tốt nhất, đương nhiên chính là đan dược, nhưng là nếu này đó tinh quái còn nhỏ nói, phải muốn nuôi nấng sữa mẹ, cái này nhưng không hảo lộng, cái này hảo lộng. Lý Thông cười hắc hắc, nơi này có rất nhiều tinh quái, lộng điểm sữa mẹ gì không là vấn đề, hơn nữa này đó ấu tể chính là thuần khiết thực, nhất thích hợp mang ra cảm tình tới. Nói như vậy mặc dù là không giống như là chính mình như vậy có thể dùng khế ước tới tiến hành ước. Thúc, ở trường kỳ bồi dưỡng qua đi. Bồi dưỡng ra cảm tình. Sức chiến đấu cũng tuyệt đối là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Chỉ là này ngay từ đầu cũng chỉ có thể như là nuôi nấng sủng vật dường như. Nga, những người đó muốn thu dưỡng tinh quái a. Lục Bảo lão tổ vuốt chính mình râu, vẻ mặt ý cười. Này đối với tinh quái tới nói là chuyện tốt, nếu là có thể cùng nhân loại người tu chân thành lập hợp tác quan hệ. Như vậy về sau liền càng thêm phương tiện, mà cái này Lý Thông như vậy an bài, sợ là còn có thâm ý ở bên trong. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm, tuy rằng ta đối tinh quái hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là ta lại biết rất nhiều thời điểm tinh quái một thai nhiều nhãi con thời điểm, sẽ dùng vật cạnh thiên trạch phương thức đi tiến hành lựa chọn. Lựa chọn một cái cường tráng nhất, mặt khác tất cả đều giết chết. Này đó huy bị giết chết tinh quái thằng nhãi con, ta nhưng thật ra có cái phương pháp xử lý. Nếu là này đó tinh quái không cần nói, liền đưa cho nhân loại đi thu dưỡng. Như thế nào? Lục Bảo lão tổ càng tò mò. Từ tiểu bồi dưỡng có cảm tình, chiến đấu cũng sẽ càng thêm ăn ý. Nói như vậy có lợi cho hai bên hợp tác. Lục Bảo lão tổ không khỏi gật gật đầu. Cứ như vậy, một phương diện là gia tăng rồi cái này tinh quái số lượng. Mặt khác một phương diện từ tiểu bồi dưỡng lại sẽ làm này đó tinh quái chân chính đã chịu nhân loại ảnh hưởng, do đó bắt đầu thiên hướng với nhân loại. Điểm này là có chỗ lợi, mà lúc này bọn họ cũng không có quá nhiều lựa chọn. Tinh quái tại đây loại giao dịch chung trên thực tế là chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Trừ phi tăng lên chính mình tác dụng, nếu không bọn họ không có bất luận cái gì ưu thế. Chỉ cần chúng ta có thể khai phá ra một loạt tinh quái sử dụng đồ vật, như vậy chúng ta cái này công hội là có thể đủ đối ngoại kiếm tiền. Lý Thông lúc này mới nheo lại hai mắt, tỉ như chế tạo chuyên trúc tinh quái một ít vũ khí, tỉ như cương chảo một loại đồ vật này có thể tăng lên chúng nó chiến lực. Người tu chân nhóm sẽ không bủn xỉn, mà lúc này chúng ta cần phải làm là kiếm tiền, sau đó nằm kiếm tiền. Lý Thông cười hắc hắc, kiếm tiền việc này ai không nghĩ a? Bất quá ở ngay lúc này dựa vào bán ấu tể cùng tương quan một ít đồ vật muốn nói kiếm tiền lại có. Thể kiếm được chạy đi đâu đâu? Người nói như vậy, liền có chút không đúng rồi. Mặc kệ nói như thế nào tinh quái cũng là muốn cùng người bình đẳng hợp tác. Nếu gần chỉ là bị trở thành sủng vật dưỡng, kia chẳng phải là kém một bậc. Hồ Na vẻ mặt khó chịu đi đến, ta đã nói rồi. Là đồng bọn, Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Nếu hai bên muốn hợp tác, tự nhiên là có thể dựa vào khế ước tới tiến hành ước thúc. Cái loại này tiểu hài tử bị lấy qua đi, còn không phải bị người dụ dỗ kết quả. Bĩu môi, này đại cô nương vẻ mặt ta nhìn chằm chằm biểu tình nhìn hắn. Phảng phất hắn chính là đầu sỏ gây tội dường như, lại không phải loli bán cái gì manh a. Lý Thông khoát tay, cho nên lúc này chúng ta công hội tác dụng liền phải phát huy ra tới. Từ chúng ta tới chế định thông dụng khế ước, nếu còn có cái gì đặc thù yêu cầu, như vậy cũng cần thiết trải qua chúng ta thẩm tra. Đối với hai bên hành vi tiến hành ước thúc, sau đó dựa vào tâm ma thệ ngôn tiến hành tiến thêm một bước ước thúc. Nói như vậy liền đơn giản, thật là đơn giản, nhưng là cứ như vậy, cái này còn không có khai lên công hội, nhiệm vụ liền phi thường nặng nề. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lý Thông tung ra một cái kim bài lừa dối thần câu. Theo sau vẻ mặt ý cười nhìn hai người. Các ngươi đều là yêu vương cấp bậc. Ta cũng không tin các ngươi sẽ phóng nhiều như vậy tinh quái mặc kệ. Hơn nữa này đó tinh quái khẳng định là sẽ bị người khi dễ. Hơn nữa ta cũng thực xem trọng các ngươi. Các ngươi xem như thăm dò giả. Chỉ cần các ngươi làm ra tới một cái bộ dáng. Đến lúc đó khẳng định còn sẽ có những người khác lại đây. Chỉ cần bọn họ cũng có thể đủ lại đây. Như vậy liền có thể cực đại chia sẻ các ngươi áp lực. Phía trước những nhiệm vụ này xác thật là thực nặng nề, nhưng là chỉ cần làm hảo. Chúng nó tinh quái bên trong những cái đó phái trung gian cũng bắt đầu hướng tới bên này đổ lúc sau. Việc này liền dễ làm. Chỉ cần có càng nhiều yêu vương lại đây. Chỉ cần nơi này điều lệ chế độ thành lập lên. Hoàn toàn bắt đầu vận hành lên. Như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Lý Thông bên này chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Liền dư lại chính là những cái đó tinh quái phương diện chuẩn bị. Rốt cuộc hắn bên này yêu cầu chuẩn bị bất quá là một ít về điều lệ cùng một ít giả thiết phương. Diện đồ vật, loại đồ vật này vốn là hắn trường hạng. Mà mặt khác một bên, hắn sớm liền chuẩn bị tốt kia gánh hát rong. Cũng luôn là có một cái bước đầu phối hợp. Tiểu Loli tập tranh phong ấn tổng cộng có thể phong ấn hơn 10-20 hào người. Lại còn có thể dùng vẽ tranh ra một ít người qua đường giáp ất bính đinh. Như vậy ngay cả quần chúng diễn viên đều tỉnh. Những cái đó chủ yếu diễn viên cũng huấn luyện không sai biệt lắm. Quan trọng nhất chính là BGM rốt cuộc đúng chỗ. Lỗ Mộng Liên rốt cục là tại đây đoạn thời gian nội đột phá đoán thể kỳ. Trực tiếp tiến vào tới rồi luyện khí kỳ. Hơn nữa nàng cũng rốt cuộc học xong cái thứ nhất pháp quyết. Cùng chính mình giống nhau nàng học được chính là khoách âm pháp quyết. Bất quá làm Lý Thông có chút tò mò chính là. Này tu chân lúc sau nguyên bản một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng Lỗ Mộng Liên nhưng thật ra càng thêm có. Điểm ngự tỷ phạm. Hơn nữa nàng tiếng đàn cũng càng thêm không linh. Có chứa một cổ tử ý nhị. Đến nỗi là cái gì ý nhị. Lý Thông nghe không hiểu. Nhưng là này rõ ràng cùng giống nhau âm nhạc có điều bất đồng. Này đó âm nhạc, phối hợp thượng tiểu Loli sân khấu kịch sao? Có thể ở cái này địa phương xây dựng một cái hoàn chỉnh sân khấu kịch. Mà này đó sân khấu kịch có thể làm tiểu thuyết một loại kéo dài. Do đó làm tiểu thuyết danh khí nâng cao một bước. Hơn nữa như vậy sân khấu kịch cũng có thể vì này sau một ít ngoạn ý cung cấp cơ sở. Nếu là nguyện ý, chính mình cũng có thể phát triển ra nhiều hết mức dạng hóa giải trí. Này hết thảy đều là căn cứ vào tiểu thuyết cái này tài nguyên phát triển ra tới. Liền ở bên này này đó sân khấu kịch bắt đầu đánh xong cơ sở thời điểm. Ở Lý Thông cùng mấy cái yêu vương nỗ lực hạ. Này công hội cuối cùng là lắp bắp thành lập đi lên. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi còn không có một cái tinh quái cùng người tu chân ở chỗ này đăng ký. Tuy rằng hiện tại mới thôi đều không có cái gì nhiệm vụ đáng nói. Nhưng là chỉ cần có người bắt đầu gia nhập, vậy khẳng định là sẽ có. Hơn nữa hiện tại nơi này này đó phòng ở cùng phương tiện thu phục. Chỉ cần lại đẩy ra một thứ, toàn bộ công hội hệ thống sẽ trở nên hoàn chỉnh. Đến lúc đó sẽ không sợ không có người tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.